Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, Thiên địa bảo nhãn, cổ trung trực tiếp liến nện ở trên ngọn núi thấp, tòa này núi nhỏ nứt ra rồi, nứt ra trong nháy mắt, một luồng khủng bố ngập trời nhiệt độ bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra. Đây là hắc đều phát tử hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Không được. Chu Hải hoàn toàn biến sắc, loại này nhiệt độ để thân thể của hắn đều muốn bốc cháy. Hắn cổ trung chớp mắt bạo phát, muốn chấn áp cái này hỏa khẩu. Thế nhưng này hỏa khẩu quá khủng bố, cổ trung đều bị dũng thành nước thép, mà Chu Hải thân thể trực tiếp bị đại hỏa vô tình cắn nuốt mất, bị đốt thành một đoàn tro, thật là đáng sợ hỏa diễm. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, vừa nãy hắn là hỏi tiểu tháp nơi nào có thể chu diệt hai người kia. Hắn không nghĩ tới phía dưới này hỏa diễm đáng sợ như thế. Tại sao lại như vậy? Người cụt một tay sợ đến thẳng thốt trở ra, rời xa cái này hỏa khẩu. Đồng thời sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, nhìn Tứ hoàng tử, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Trực tiếp liền mở ra một người sống đem Chu Hải cho thiêu chết. Ngươi đến cùng là ai? Người cụt một tay âm lãnh quát. Ngươi không là Tứ hoàng tử. Lời nói của ngươi cử chỉ không giống như là Tứ hoàng tử. Tuy rằng ngươi có Tứ hoàng tử bảo vật, thế nhưng ngươi quá không giống. Mà là Tứ hoàng tử tuyệt không sẽ đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Chớ nói chi là Tứ hoàng tử sẽ giúp chúng ta. Làm sao? Nhận ra, Đạo Lăng chân mày cau lại, cười lạnh nói, bất quá đã hơi chậm rồi. Nghe vậy, người cụt một tay sắc mặt sợ hãi. Hắn thật không là Tứ hoàng tử. Vừa nãy hắn chỉ có điều là thăm dò Tứ hoàng tử đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại hắn sợ hãi, Tứ hoàng tử thật xảy ra vấn đề rồi. Lẽ nào bị hắn trấn áp? Đạo Lăng dáng vẻ cũng chuyển biến lại đây. Một cái 19 tuổi thiếu niên mi thanh mục tú xuất hiện trong mắt hắn. Điều này làm cho người cụt một tay hoảng sợ không gì sánh được. Thất thanh rít gào. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ cùng qua tử như vậy tương tự? Ngươi nói xem. Đạo Lăng từng bước một hướng về người cụt một tay đi đến. Trầm thấp hỏi, người cụt một tay trong giây lát hồi tưởng lại cái gì? Ngày xưa bọn họ truy sát qua tử thời điểm, qua tử có một quãng thời gian điên điên khùng khùng, vẫn đang lầm bầm lầu bầu nói con trai của hắn chết rồi. Chuyện như vậy tự nhiên để bọn họ đều cao hứng. Bất quá bọn hắn cũng không để ở trong lòng. Lẽ nào thiếu niên này là con trai của qua tử? Ngươi là con trai của qua tử? Người cụt một tay kém chút phát điên. Hận muốn điên a. Truy sát qua tử hơn một năm còn không nắm lấy, trái lại càng đuổi hắn càng mạnh. Ba người bọn hắn kém chút bị qua tử làm thịt, mà hiện tại Chu Hải chết rồi, dĩ nhiên chết ở con trai của qua tử thủ hạ. Chuyện này quả thật là phát điên a. Kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Người cụt một tay cũng sợ chết, trực tiếp liền chạy. Thực lực của người này rất đáng sợ, bởi vì Tứ hoàng tử bảo vật dĩ nhiên ở trên người hắn. Lẽ nào Tứ hoàng tử chết rồi? Hắn suy nghĩ một chút đều dùng mình. Tứ hoàng tử bên người nhưng là có cường giả tọa chấn. Tiểu tử này đến cùng nơi nào nhô ra? Muốn chạy có phải là muộn? Đạo Lăng thân thể chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cái này người cụt một tay. Lạnh nhạt nói, cụt một tay trái tim của người ta đột nhiên vừa kéo. Đáy mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Hắn quát. Ta còn không tin ngươi, ngươi có thể nghịch thiên rồi không thành. Ta tuy rằng thiếu một cái cánh tay, nhưng đúng cũng không đúng ngươi có thể ức hiếp. Người cụt một tay thân thể đều muốn thiêu đốt, một tay lay động đi ra ngoài, hướng về đạo lăng đầu lâu trên đánh tới. Cút! Đạo lăng hai con mắt mở to, thần hà bạo cướp, bàn tay của hắn bàn tay xoay chuyển đi ra ngoài. Màu vàng trường ấn sôi trào mãnh liệt, đánh cánh tay của hắn đứt đoạn, trực tiếp phiến ở khuôn mặt hắn trên. Người cụt một tay kêu thảm thiết, mặt đều bị đánh ao hãm xuống, nằm trên đất khóc thút thít, miệng đầy đều muốn huyết. Làm sao có khả năng? Người cụt một tay cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Qua tử dĩ nhiên có con trai. Con trai của hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Lẽ nào là một cái nào đó ẩn sĩ thiếu niên chí tôn hay sao? A, hắn ở phát điên hét thảm. Bị đạo lăng dẫm đứt đoạn mất bắp đùi. Cả người đều ở khóc thút thít. Phát ra bi thảm tiếng gào. Đạo lăng thâm thúy con mắt băng hàn. Chính là những người này truy sát qua tử một năm. Đi chết đi. Đạo lăng trong mắt sát quang hiện ra, lập tức liền dẫm đoạn cổ của hắn. Nơi này cũng yên tĩnh lại. Đạo lăng hít sâu một cái, từng bước một đi hướng cái này màu đen núi lớn trước mặt. Hắn biết hiện tại qua tử không cách nào đi ra, mà chính mình cũng không vào được. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng chậm rãi hít một hơi. Hai con mắt dò xét ở bốn phía trên mặt đất, dẫn ra địa thế của nơi này lưu lại một điểm tin tức. Hắn tu hành địa thư qua tử, khẳng định so với hắn tinh thông. Đạo lăng dùng địa thư bên trong pháp lưu lại một điểm tin tức. Qua tử nhất định sẽ nhận ra được. Tiểu tử, đừng tiếp tục nơi này ở lại. Ta hiện tại khống chế thân thể của ngươi. Chúng ta đi một chỗ. Cái kia thiên khung bá thể cũng ở đó. Tiểu tháp lời nói, để đạo lăng con mắt sáng ngời. Hắn hỏi tới, ý của ngươi là Chu cầm được một ít tạo hóa. Hắn đối với tiểu tháp không muốn quá giải, cấp bách cần các loại quý giá luyện tài khôi phục, mà tiểu tháp không cách nào trấn áp Chu cấm. Như vậy nó hiện đang ra tay, khẳng định là bởi vì một ít luyện tài sự tình. Đạo lăng căn bản không do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Rất nhanh thân thể của hắn bị một tầng cửu sắc thần quang bao phủ, mang theo hắn rời đi nơi này. Táng ma sơn phi thường to lớn, nội bộ cũng vô cùng nguy hiểm. Bất quá có tiểu tháp khống chế đạo lăng thân thể, có thể nói phi thường an toàn. Đi tới nơi sâu xa, đạo lăng sắc mặt có chút không bình thường. Trong này quá nguy hiểm, đâu đâu cũng có hắc viêm đang thiêu đốt, mà là có nhiều chỗ đều có màu đen phát tử hỏa diễm. Loại kia hỏa diễm nhưng là có thể đánh chết hoàng đạo cường giả. Tiểu tháp vừa đi vừa nghỉ, đạo lăng không còn gì để nói. Tiểu tháp ở đây tìm được một ít bảo vật, thế nhưng hắn cũng không biết là cái gì. Toàn bộ đều bị tiểu tháp hấp thu. Tiểu tháp, ngươi đến cùng có mấy tầng? Đạo lăng phi thường nghi hoặc. Nghe vậy, tiểu tháp trầm mặc một hồi, nói rằng, 8 tầng. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Tiểu tháp hiện tại 3 tầng liền đáng sợ như thế. Nó nếu là khôi phục 8 tầng, nên sẽ làm sao khủng bố? Ta ở thông linh tháp, hỏa thần sơn, đan đạo thành tìm tới 3 cái linh kiện. Ngươi có phải là có chút kỳ lạ? Đạo lăng đối với chuyện này rất khó quên. Thông linh tháp bởi vì tiểu tháp biến thành một cái tu hành thánh thể. Trúc Long người nào hắn không biết nơi nào làm ra. Phỏng chừng Trúc Long cũng không biết tiểu tháp là món đồ gì. Mà đan đạo tháp nếu là cùng tiểu tháp có quan hệ, cái kia giá trị của nó thì có chút khủng bố. Tiểu tháp đang trầm mặc, tựa hồ không muốn trả lời. Đạo lăng chưa từ bỏ ý định nói rằng, còn lại 5 cái linh kiện còn có thể hay không thể tìm tới. Tiểu tử, chuyện của ta ngươi thiếu hỏi thăm. biết có thêm đối với ngươi không chỗ tốt. Tiểu Tháp hừ một tiếng, rời khỏi nơi này, bay về phía nội bộ. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, cũng bất quá hỏi Tiểu Tháp sự tình hắn xác thực không tư cách biết. Lập tức con mắt của hắn thu nhỏ lại, mơ hồ cảm giác được từng trận khủng bố như giang hải gợn sóng đang gầm thét. Nội bộ khí tức ngột ngạt đến mức tận cùng, nơi này không gian đều đang vặn vẹo, không biết là ai ở giao chiến, ở phụt lên từng sợi khủng bố gợn sóng. Chu Cấm lẽ nào gặp phải đối thủ? Đạo Lăng vẻ mặt có chút kinh hỉ. Rất nhanh hắn tới gần nơi này, liền nhìn thấy một bộ đáng sợ hình ảnh. Đây là một cái màu tím cái bóng, cùng núi cao cao, hai con mắt tựa hồ là hai vầng mặt trời, bạo phát cuồn cuộn tử viêm, đủ để phần khai thiên khung. Cái bóng này quá khiếp người, lại như là một cái thần lô ở bạo phát, nhấn chìm thiên địa, đốt sạch sơn hà đại địa. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng khiếp sợ, cảm giác cái này màu tím cái bóng tựa hồ là một đám lửa, là trong này sinh ra sinh vật, nên trong ngọn lửa dựng dục ra đến. Tiểu Tháp âm thanh tựa hồ có hơi hừng hực. Ngươi cái này nghiệt xúc, cho ta để mạng lại. Âm thanh uy nghiêm cũng theo nổ vang. Đây là một cái bóng đứng thẳng ở giữa trời, vô cùng tôn quý, toàn thân thần hà vạn trượng, bạo phát ngập trời uy nghiêm. Mani Chu Cấm phi thường khủng bố, khí tức ép cái này màu tím cái bóng đang vặn vẹo, mà là hắn đỉnh đầu trên lơ lửng một khẩu rách nát thổ đỉnh nhỏ màu vàng. Vật ấy chính đang phụt lên đáng sợ khí lưu, mờ mịt phi thường làm người ta sợ hãi. Cái này thổ đỉnh nhỏ màu vàng phi thường đáng sợ, nó ở bạo phát, lơ lửng trong hư không, uy thế bát hoang thập địa, để cái này màu tím cái bóng đang lay động. Đạo Lăng con mắt băng hàn, hắn nhận ra chiếc đỉnh này chính là đạo tộc trấn tộc chí bảo. Tiểu Tháp, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái đỉnh này cướp đi? Đạo Lăng trầm thấp nói rằng, bảo vật này là đất trời sinh ra, tính ra là một tôn phổ thông chí bảo. Tuy rằng không là đặc biệt mạnh, thế nhưng thiên khung bá thể nắm giữ dưới ta rất khó cướp đi. Đây chính là phổ thông chí bảo. Đạo Lăng hít sâu một cái, loại bảo vật này có thể cùng đại đạo thánh binh sánh ngang. Thế nhưng thổ đỉnh nhỏ màu vàng chính là đất trời sinh ra, nó trưởng thành giá trị kỳ cao. Cũng ngay vào lúc này, Đạo Lăng trái tim ầm ầm run rẩy dữ dội, con mắt của hắn đều đỏ, nhìn chòng chọc vào màu tím cái bóng phía sau. Đó là một cái cổ động, như là một cái đại đạo thần động, bạo phát ngàn trượng dáng lành, mây tía bắn ra bốn phía, thần quang năm màu phụt lên, quả thực là khủng bố. Cái hang cổ này bên trong có một cái ngũ sắc ao, cái này ao sắc thái sặc sỡ, phi thường mỹ lệ. Đạo Lăng cảm giác cái này ao vật liệu cùng năm màu phiến đá phi thường tương tự, mà là nơi này ngũ sắc trong ao dựng dục ra ngũ sắc nước quý, phi thường đáng sợ, phụt lên ngũ sắc thần hà, huyến sán lóa mắt. Đây là vật gì? Đạo Lăng ngơ ngác không gì sánh được, cảm giác là một cái chí bảo, thiên địa bảo nhãn. Tiểu Tháp cười hắc hắc nói, đây chính là của trời. Ngoặc kép, hết chương.